Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2344, chương 2344, đấu thơ. Đối với thần hoặc là thánh nhân mà nói, thời gian hầu như dường như không có giống nhau, cho nên nói ban ngày cùng đêm tối, chênh lệch cũng chỉ là một cái nhan sắc, cái này phiền thành. Đêm muộn cũng là đèn đuốc sáng trưng, không ít nam nam nữ nữ hành tẩu ở thành trì thật lớn bên trong. Cũng là có như vậy vài phần phồn vinh màu sắc, Diệp Lăng cũng không chuẩn bị hiện tại đi trở về. Hắn cần tìm là một cái đặt chân địa phương, mà không phải ngủ địa phương. Thay đổi hoàn cảnh, hắn thật là có chút không quá thích ứng. Cho nên nói, mới hội một mực ở trong thành trì quay trở ra, để cho mình lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập vào cái này thế giới bên trong. Diệp Lăng mạnh nhất không phải khác, chính là thích ứng hoàn cảnh. Nhanh đi xem a, Kim Hoài Hà lên, Túy Tiên lâu các hoa khôi tất cả đi ra a. Thật, vậy nhanh lên đi a. Nghe nói trong thành cậu ấm nhóm tất cả đều tới, đang ở Diệp Lăng đi thời điểm, đột nhiên nghe được bốn phía có không ít nhân theo lấy phía trước chạy tới. Hơn nữa vừa chạy vừa nói, rất hưng phấn. Kim Hoài Hà, hắn biết trong thành này có một con sông, nhưng lại không hẹp, dung hạ một chiếc thuyền lớn là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, đây chính là mênh mông tinh không a, vẫn còn có cái gì hay là hoa khôi? Thật không phải là chính mình xuyên vượt sao? Ta cũng đi xem một chút. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, phi thẳng đến phía trước đám người phương hướng đi tới. Đi không bao xa, liền thấy một cái sóng biếc rộng lớn đại hà, sông trái phải hai bên mới trồng từng viên cây cối, cành lá thúy lục tản ra một mùi thơm, nhưng không khỏi tự chủ cảm giác được cả người thoải mái. Mà ở cái này đại hà chi lên, càng là có một cái to lớn thuyền, điểm xuyết hoa hoa lục lục, chậm rãi ở nơi này cái Kim Hoài Hà thượng du lấy. Rất thích ý, thuyền thủ chỗ, một cái thiên đạo thánh nhân gia hỏa mang theo một căn cây gậy trúc, chậm rãi hoa động thuyền lớn, nhìn trái phải hai bên từng cái nhãn thần nóng bỏng tên, nhếch miệng nở nụ cười, làm thuyền bơi đến đoàn người nhiều nhất địa phương. Đột nhiên ngừng lại, chư vị, chúng ta Túy Tiên lâu Thanh Lăng cô nương, nhưng là ở thuyền trên, lên, đây, chư vị công tử nếu như có hứng thú, tự nhiên có thể mở ra văn tài đăng lên thuyền. Cái kia chống cây gậy trúc ra hỏa hướng tứ phương, hô lớn nói đạo, mở ra văn tài. Diệp Lăng nghe đến đó, nhưng thật ra tuét miệng nở nụ cười. Cái này mênh mông tinh không bên trong, lại vẫn làm những thứ này xuyên tạc chơi chữ gì đó à. Thực sự là nực cười. Chẳng qua mà, Diệp Lăng vẫn là rất hiểu. Một đám đang tu luyện chi trên, lên, không ai phục ai, chỉ có ở văn tài phía trên tìm được hay là nhân tài xuất chúng. Ái cha cha, Thanh Lăng cô nương, hảo hảo hảo. Ta đây khẳng định được mở ra văn tài nữa à? Ha ha, Thanh Lăng, ông trời của ta ha. Đây chính là Túy Tiên lâu hoa khôi a, tối hỏa nhiệt hoa khôi, bình thường ai cũng khó gặp, nay ngày sau lại ra làm gì? Trong lúc nhất thời, bốn phía mọi người là vô cùng kích động gào khóc đứng lên. Ha ha, tới tới tới, bản công tử tới trước. Hiu. Một đạo thân ảnh trực tiếp lướt đến rồi cái kia sóng biếc rung động Kim Hoài Hà lên. Người xuyên cẩm y, đai lưng ngọc bội, nhìn qua còn tưởng rằng là nơi nào tài tử đây. Băn khoăn buồn chán đêm ngọa trễ, lục dương phong tĩnh chim tê chi. Khó đem tâm sự cùng người tố, nói cùng thanh thiên minh nguyệt biết. Cái này người xuyên cẩm y tên, hò nhẹ một tiếng. Mà sau hướng mọi người mỉm cười, trực tiếp mở miệng thành chương, đem bốn phía không ít người đều gây kinh hãi. Hoắc, đỉnh nhiều a, Diệp Lăng nghe thế thơ, không khỏi tự chủ gật đầu, cũng thực không tồi, tấm tắc, Phong thiếu chính là Phong thiếu a. Quả nhiên tiêu chuẩn rất cao. Thoạt nhìn, Phong thiếu không chỉ có đang tu luyện trên, lên là tuyệt đối kinh người. Cái này văn học cũng là rất lợi hại a. Thơ này cũng thực không tồi. Ý cảnh phi phàm, lợi hại lợi hại. Đám người xung quanh, từng cái đều là thoáng rung động nói đạo. Cái kia đứng sừng ở mặt sông trên tên, càng là dương dương đắc ý ngẩng đầu lên. Nhưng có người nào tới rồi tiếp bản công tử thơ? Cái này Phong thiếu, rất là ngạo nghễ nói đạo. Kỳ thực hắn trong lòng cũng hư a. Hắn sẽ câu này, hay là từ người khác trong túi lấy sạch tới. Ta tới, hưu. Một người mặc thanh y ra hỏa, cũng là vừa bay dựng lên, trực tiếp lướt đến nơi này mặt hồ chi lên. U, là Lưu thiếu, cái này vị nhưng là chân chính tài tử a. Đúng thế, Lưu gia lớn như vậy gia tộc, bồi dưỡng ra được người nối nghiệp. Cái kia còn phải nghĩ sao? Nhất định là tu luyện cùng văn tài trên, lên, song tuyệt a. Cái này hay là Lưu thiếu? Nổi mặt hồ chi lên, cúi đầu khẽ rên vài tiếng, lập tức gật đầu, mộ hiểu xuân lai chế, trước với bách hoa biết, hàng tháng trồng đào hoa, mở ở đoạn trường thì, cái này Lưu thiếu, đột nhiên nhẹ giọng thì thào mà ra, sau một khắc, bốn phía mọi người, đều là sững sờ, đặc biệt nữ nhân, hơi biến sắc mặt. Đang cảm thụ lấy bài thơ này bên trong ẩn chứa ý cảnh. Mỹ quá đẹp, được, thơ hay, không hổ là Lưu thiếu a. Lợi hại, ta nói Phong thiếu a, ngươi so với Lưu thiếu, nhưng là còn kém một bậc a. Xuống đây đi, ha ha, bốn phía mọi người, từng cái đều là ồn ào nói đạo. Cái kia Phong thiếu khuôn mặt sắc tức thì đỏ lên. Cắn răng, hắn là muốn lại tiếp tục giả trang một lớp, nhưng là không có cái kia Mặc Thủy a. Được, coi như ngươi lợi hại. Rốt cục, cái kia người xuyên cẩm y tên, cắn răng nghiến lợi xoay người ly khai, nhãn thần không cam a, nhưng lại nhìn bên cạnh chiếc thuyền lớn kia đây, người xuyên thanh y Lưu thiếu, nho nhã đứng trên mặt hồ chi lên, hơi cười. Căn bản cũng không có một tia bối rối, mà là định liệu trước. Lưu á, cho bản công tử lăn đi lên. Nay ngày cái này thanh lăng cô nương, bản thiếu gia ta là thấy định rồi. Đang ở này lúc, đột nhiên một người mặc hắc sắc đại bào nam tử kiêu ngạo vô cùng theo đoàn người bên trong trực. Tiếp bay, vững vàng rơi xuống mặt hồ lên. Người này, dáng dấp được kêu là một cái lưng hùm vai gấu. Tu phát tục tằng, hoạt thoát thoát cùng một đại cầu hùng tựa như, nhưng là khuôn mặt trên, lên, cũng là mang theo vài phần khí phách. Ta dựa vào, không phải đâu, làm sao phiền đại thiếu gia cũng tới. Song song, có hắn đến, như thế một chuyện tốt, nên bị hắn làm hỏng. Ai, phá hư phong cảnh a? Trong nháy mắt, bốn phía người đều là nhỏ giọng nói lầm bầm. Diệp Lăng Tắc thì là cái chán vừa nhấc, tức thì vui vẻ, phiền đại thiếu gia, nhìn bốn phía nhân biểu tình, mỗi một người đều còn mang theo kinh sợ. Hàng này hẳn không phải là người khác, chính là chỗ này phiền thành chủ tể người phiền gia người. Phiền thiếu, ngươi có phải hay không quá bá đạo? Mặt hồ lên, cái kia Lưu thiếu cắn răng nghiến lợi nhìn Phong Phạm đại thiếu gia. Không cam lòng nói đạo, cha cha, lão tử chính là bá đạo như vậy, ngươi có đi hay không? Phiền đại thiếu gia trực tiếp ngẩng đầu phách lối nói, vênh váo sông ngày, cái kia Lưu thiếu sâu hấp một hơi, là giận mà không dám nói gì a. Ở phiền thành, thật đúng là không ai dám đắc tội người này. Hưu, Lưu thiếu không nói câu nào, xoay người rời đi, ha ha. Còn có ai? Lão tử liền hỏi còn có ai? Cái này phiền thành bên trong, có ai so với ta còn có tài văn chương? Ha ha, sau một khắc, cái này phiền đại thiếu gia dương dương đắc ý cười như điên. Nhưng là, đang ở này lúc, Đột nhiên, một đạo thân ảnh bay thẳng lướt mà ra, vững vàng rơi vào cái này phiền đại thiếu gia trước mặt. Cười tươi như hoa, cái này người không là người khác, chính là Diệp Lăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.